Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Thiên Đạo thành lập đại hội. Ngô Vọng lần này triệu tập mọi người nghị sự, thương nghị đại khái nửa canh giờ. Nghị sự bản thân cũng không có cái gì nghiêm chỉnh chủ đề. Đều là Ngô Vọng nghĩ đến đâu, hỏi đâu, coi như trước thiên địa cách cục cùng tương lai mấy trăm năm thiên địa dung chuyển. Trưng cầu một chút cũng không quá thành thục ý kiến cùng đề nghị. Mà trở về gốc rễ kết ngọn nguồn. Ngô Vọng làm lần này nghị sự mục đích. Kỳ thật chính là vì dò xét ngọn nguồn. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ tinh vệ. Linh Tiểu Lam. Đối với hắn sẽ phải làm sự tình. Lại có cái nào phản ứng. Cũng nghĩ biết được. Bản thân phụ thân. Hùng Tam Tướng Quân. Đại Tế Tư. Phải chăng đối Hùng Bão tộc bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú? Càng nghĩ thông suốt hơn qua Huyền Nữ Tông các vị trưởng lão. Đối nhân vực cao tầng truyền lại một cái tín hiệu, làm một cái nho nhỏ làm nền. Mà lần này nghị sự kết quả cơ bản không ra Ngô Vọng sở liệu. Tinh vệ cùng Linh Tiểu Lam trả lời, đều có thể đứng tại nhân tộc lập trường, mà không phải là đơn thuần nhân vực lập trường. Phụ thân Hùng Hãn, Hùng Tam Tướng Quân. Đại Tế Tư ba vị bên trong, không có gì ngoài Đại Tế Tư một mực duy trì lễ phép mỉm cười. Cũng thỉnh thoảng chỗ làm ra bên cạnh lắng nghe hình, phía trước hai vị vẫn luôn tại buồn ngủ. Huyền Nữ Tông các vị trưởng lão ngược lại là đem Ngô Vọng lời nói đều ghi xuống. Ngô Vọng đã là ngầm thừa nhận, các nàng sẽ đem mình mang đến nhân vực, là đêm, Ngô Vọng từ trướng bồng của mình ra, chắp tay sau lưng tản bộ một trận. Hắn đi trước Lâm Tố Khinh chỗ, cùng tinh vệ chuyện phiếm vài câu, nhìn nàng tuy có chút ít e lệ lại nổi lên khí lực biểu hiện bình tĩnh bộ dáng. Ngô Vọng đáy lòng không nói ra được vui vẻ. Sau đó Ngô Vọng ngoặt đi Linh Tiểu Lam nơi ở, cùng nàng giải thích trước đây chính mình tại nhân vực cũng không bị cái gì khi nhục. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, hiện tại thành bên ngoài nhân hoàng chi vị người nối nghiệp. Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo áy náy. Áy náy mặc dù Ngô Vọng cũng không biết cái này áy náy từ đâu mà đến. Đại khái là nàng hiểu được không thể kịp thời tại Ngô Vọng bên cạnh. Cùng Diệu trưởng lão một tiên một ma đối nhân vực tu sĩ hỗn hợp xong mắng. Đáy lòng hơi có chút áy náy đi. Kỳ thật như thế chỉ là lãng phí môi lưỡi. Có ít người là mắng bất tỉnh. Mà có ít người càng là cố ý giả vờ ngây ngốc không muốn tỉnh. Vô Vọng huynh, Linh Tiên Tử nói khẽ, ta nghĩ trời sáng liền đuổi hồi nhân vực. Ngô Vọng hỏi, vội vã trở về làm gì? Thiên cung cùng nhân vực đại chiến hết sức căng thẳng. Ta cùng sư môn trưởng bối cũng là nhân vực một phần tử. Không thể tin chi không để ý tới. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, thanh lãnh mục quang dần dần trở nên mềm mại. Nàng nói, người lúc này cũng không liền tiếp theo tại nhân vực lộ diện. Thiên cung muốn hại ngươi thanh danh, nhân vực bên trong sợ cũng có người không phục ngươi nhiều như vậy thân phận. Viêm đế bệ hạ như thế nào mưu đồ, ta như vậy tiểu tu sĩ không hiểu, nhưng ta chung quy là nhân vực một viên, cần là nhân vực kính dâng tự thân lực lượng. Ngô Vọng chậm rãi nói, ta hôm qua đã mệnh Bắc Giã Khoáng Minh phân phối 160 thuyền nhân vực cần thiết luyện. Khí bảo tài. Trong bóng tối giao phó cho Tứ Hải Các, Linh Tiểu Lam cười nói, ngươi ở đâu đều là không rảnh rỗi. Dù sao thần nông tiền bối đối ta cũng tính không tệ. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, mặc dù về sau, ta đại khái suất, sao tỷ lệ, sẽ không ở nhân vực ngốc quá lâu. Nhưng phần tình nghĩa này ta là ghi lại. Linh Tiểu Lam không khỏi run lên, ngươi không phải muốn làm nhân hoàng sao, có lẽ vậy. Ngô Vọng cười nói, cũng không phải nói, nhân hoàng như vậy vị trí, là lão tiền bối một câu liền có thể truyền thừa, muốn phục chúng, muốn để người tin phục, còn muốn cho toàn bộ nhân vực đoàn kết cùng một chỗ. Việc này ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu, huống chi, ta còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, càng nhiều chuyện hơn. Linh Tiểu Lam nhìn xem trước, mặt trương này khuôn mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khóe miệng của hắn mang theo uyển chuyển ý cười. Nhìn phảng phất là đang nói một chút lơ đãng việc nhỏ. Nhưng này song nguyên bản như hắc diệu thạch đôi mắt bên trong. Giờ phút này để lộ ra một chút dã rời. Người nghỉ ngơi trước. Ngô Vọng chậm rãi nói. Đêm nay ta còn muốn đi mẫu thân kia một chuyến. Trời sáng ngươi chạy ta đi đưa ngươi. Nói xong, Ngô Vọng hơi chắp tay. Đối Linh Tiểu Lam cười cười. Quay người đi hướng lều vải. Linh Tiểu Lam máy móc thức giơ tay hoàn lễ. Một cái vô vọng xưng hô kẹt tại cuống họng nhọn. Bóng lưng của hắn, so lần đầu tại Bắc Dã gặp nhau lúc, trở nên rộng lớn mấy phần. Nhưng cái cổ lại không còn như vậy cao thẳng. Hắn hơi cúi đầu hướng về phía trước. Muốn đẩy ra trước mặt màn cửa. Linh Tiểu Lam lại phảng phất thấy được từng đạo hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Chỉ trích người, chửi rủa người, ngươi chính là thiên cung gian tế. Người đều bị ngươi bức tử. Bắc Dã nhân tộc, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vô Vọng, Ngô Vọng nghe nàng gọi hàng tiếng nói có chút run rẩy. Đang có chút buồn bực. Phía sau một trận làn gió thơm đánh tới. Hắn bản năng muốn né tránh. Nhưng lại cưỡng ép bóp chết như vậy bản năng. Đôi tay nhỏ từ phía sau vòng lấy Ngô Vọng thân eo. Lại không cao nhẹ nắm chặt. Ngô Vọng thân thể run lên. Chỉ cảm thấy phần lưng bị thủy hệ thuật pháp xung kích. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới đằng sau xảy ra chuyện gì. Ngô Vọng chỉ nhớ rõ đứt quãng hình tượng. Vừa có thân thể tiếp xúc. Hắn liền hội hôn mê rời khỏi thân thể tiếp xúc. Hắn tự lập tức có thể chi cạnh. Linh Tiểu Lam chỉ là từ phía sau ôm lấy hắn. Nhẹ giọng nhớ tới, ngươi chịu ủy khuất nói đến đây ngữ. Bình thường ly biệt thức nữ sau ôm nam. Không muốn đi. Nữ nhân nhào về trước. Dùng sức lại có chút ngượng ngùng ôm lấy nam nhân thân eo. Nam nhân hổ khu run lên. Yên lặng ngửa đầu 30 độ giác. Thấp giọng một trận than nhẹ. Nghiêm chỉnh ly biệt thức nữ sau ôm nam. Vô Vọng. Linh Tiểu Lam nhào về trước. Dùng sức ôm Ngô Vọng thân eo. Cánh tay ngọc đang không ngừng run rẩy. Răng trắng khẽ cắn môi mỏng. Ngô Vọng hùng thân thể chấn động. Ý thức lập tức gục xuống. Bị Linh Tiểu Lam ôm đỡ lấy mới không có trực tiếp ngã xuống đất. Còn bị Linh Tiểu Lam dao động ý thức loạn hoàng. Như một cái tảo biển. Đáy lòng một trận dã hỏa thiêu bất tẫn. Gió xuân thổi lại mọc. Một lát sau. Ngô Vọng bước chân phủ phiếm chỗ theo Linh Tiểu Lam trong trướng đi tới. Cả người đều có chút sắc mặt trắng bệch. Đi ngang qua Hùng Tam tướng quân tập trung nhìn vào. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Quay người hướng trong màn đêm vội vàng đi đến. Trong đêm mang theo một cỗ tinh nhuệ lang kỵ. Ra ngoài là thiếu chủ đi săn. Cái này vạn ác vận đạo thần. Giống như không phải như vậy dạng này. Hắn tối nay nói không chừng tựu cùng Linh Tiên Tử như thế như vậy. Đối vận đạo thần cừu hận giá trị thuận lợi thêm một. Mặc dù có ngần ấy tiểu sáp khúc. Nhưng Ngô Vọng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Bắt đầu đêm nay chân chính đại sự. Tại Từ gia tộc địa. Ngô Vọng lần thứ nhất vận dụng toàn diện ngụy trang. Hắn đem Viêm Đế lệnh phong. Để tránh đêm nay nói chuyện bị thần nông lão tiền bối biết được hắn cũng không phải sợ thần nông. Biết được chuyện tối nay. Thuần túy là không muốn để cho lão tiền bối có quá nhiều ý nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút. Thần nông tiền bối đã là đem mộ chi niên. Còn đang vì nhân vực quan tâm cũng rất thảm. Trở ra tộc địa. Ngô Vọng sau lưng Minh Xà liền mở ra càn khôn. Mang theo Ngô Vọng đi ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó bờ sông. Một cái hơi mập thân ảnh đứng tại bờ sông. Tắm rửa lấy ánh trăng cùng tinh huy. Mơ u tay trái phụ sau lưng. Tay phải đặt tại trước người. Chính một bước một ngâm. Đi ngủ thật sự là tốt. Thần đều cách không được. Đại ngủ chưa phát giác mệt mỏi. Nghỉ ngơi tinh thần tốt. Ngô Vọng xùy cười một tiếng. Mắng. Lão ca. Người đây là muốn cho mình sáng tác một bài thơ xưng danh ra làm sao. Thụy thần nhíu mày. Cười nói, người liền nói, lão ca cái này tài văn chương ra làm sao, Minh Xà hơi bĩu môi. Thụy thần đối tài văn chương hai chữ, tự hồ có độc đáo kiến giải. Đi, chớ có để cho ta mẫu thân đợi lâu. Ngô Vọng khoát khoát tay, Minh Xà hai tay bóp lên phức tạp ấn ký. Đã là đem càn khôn mở ra, Ngô Vọng cùng thụy thần trước sau bước vào trong đó. Đi ra khác một bên về sau. liền gặp đầy trời phi tuyết. Hai đầu tuyết ưng từ đám bọn hắn đỉnh đầu xẹt qua. Dương cánh cao minh, một lát sau, tuyết sơn chi đỉnh trong phòng nhỏ. Ngô Vọng, Thụy Thần, Thương Tuyết, ba đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại một cái bên bàn gỗ. Không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Cái này bố cục đơn giản nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này nhưng lại có khó tả thần thánh không khí. Nhà gỗ chung quanh tràn ngập mây mù. Kia là Thụy Thần xuất thủ, bố trí ra cấm chế cường đại, mà những cái kia tàn phá bừa bãi gió tuyết, cũng ẩn giấu một loại nào đó lăng lệ thần lực. Minh Xà lẳng lặng đứng tại nhà gỗ ngoài cửa, mục quang nhìn chăm chú lên cái này bao trùm toàn bộ đêm tối bão tuyết. Làm cuối cùng một đạo cảnh giác, Ngô Vọng nhìn xem bên trái, Thụy Thần trong mắt mang theo điểm điểm sáng ngời, lại chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mặt chén trà. Không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú ngồi đối diện nữ thần. Mẫu thân Thương Tuyết khóe miệng mỉm cười. Từ đầu đến cuối nhìn xem Ngô Vọng khuôn mặt. Khục, Ngô Vọng hắng giọng. Chắc hẳn đã không cần để ta làm giới thiệu. Thụy Thần cười cười. Chủ động chắp tay một cái. Gặp qua băng thần. Vân Mộng thần khách khí. Thương Tuyết mặc dù không có hành lễ. Nhưng lời nói cũng không tính lạnh lẽo cứng rắn. Theo bối phận để tính. Vân Mộng thần vẫn là tiền bối của ta. Thụy Thần híp mắt cười. Ngô Vọng nói. Hôm nay chúng ta tụ ở chỗ này là bởi vì quan hệ cá nhân. Mẫu thân là mẫu thân của ta. Lão ca là ta cùng chung chí hướng hảo hữu. Nhưng ta nghĩ. Chúng ta có hay không có thể xuất ra càng nhiều thành ý. Dù sao từ nay muộn bắt đầu. Ta cùng mẫu thân không chỉ là mẹ con. Cùng lão ca cũng không chỉ là hảo hữu. Chúng ta càng là vì một cái mục đích mà không ngừng cố gắng. Cùng chung chí hướng ý chí. Đây là ta lúc đầu hình dạng. Thụy Thần ho âm thanh. Quanh người tràn ngập lên màu xanh nhạt sương mù. Giây lát tự hóa thành trong mộng bộ dáng. Thương Tuyết quanh người hiện lên màu băng lam quang mang. Khôi phục thành băng thần hình dạng. Thụy Thần ngẩng đầu nhìn một chút. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Sau đó liền lập tức cúi đầu. Miễn cho chính mình có điều mất lễ. Ngô Vọng cười nói. Nương ngươi nếu là dùng chân chính diện mạo đi cùng phụ thân gặp nhau. Cũng không biết phụ thân có thể hay không đỏ mặt. Nói chính sự. Thương Tuyết nhẹ nói. Băng cho Ngọc Cơ có chút ăn nói có ý tứ. Kia băng lam tóc dài phá lệ làm người khác chú ý. Ngô Vọng bưng lên nước trà thấm giọng nói. Trực tiếp cắt vào chủ đề. Nói ra hắn chuẩn bị hơn nửa ngày mấy câu. Từ viễn cổ đến nay, đế khốc thành lập thiên địa trật tự, đã bắt đầu xuất hiện căn bản tính mâu thuẫn. Đế khốc áp bách chư thần, dùng thu hoạch được vô thượng quyền hành. Kia đại tư mệnh chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Mà đế khốc đối chư thần áp bách, cùng thần linh đối sinh linh áp bách. Hắn bản chất chính là cường giả đối kẻ yếu bá lăng cùng bóc lột. Tất nhiên kích thích kẻ yếu phản kích. Kẻ yếu là có thể mạnh lên cường giả cũng là có thể bị làm hạ thấp đi. Đây là cái này thiên địa giao phó sinh linh trung cực vũ khí. Nhân vực nắm chắc cái này cơ hội. Toại nhân thị cướp đoạt hỏa chi đại đạo khai sáng nhân vực. Liền là kẻ yếu phản kháng cường giả quá trình cùng kết quả. Phục hy thị cưỡng ép giao phó đế khốc nhân tính. Liền là tại cơ sở này bên trên. Đại biểu nhân tộc, đại biểu sinh linh. Đối đế khốc tiến hành nhân tính cải tạo, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ thiên địa trật tự. Nhưng theo hiện giai đoạn đến xem, phục hy thị mục đích cũng không có đạt thành. Ngô Vọng lời nói một trận, nhìn xem Thụy Thần cùng mẫu thân biểu lộ, phát hiện cái trước tràn đầy nghiêm túc, cái sau tràn đầy vui mừng. Liền tiếp tục nói, chúng ta phải thừa nhận, chúng ta cũng không phải phổ thông sinh linh, nhưng chính là bởi vì dạng này. Chúng ta mới có thể đứng ra, thăm dò mới thiên địa trật tự, đánh thiên cung, để sinh linh ý chí cùng thiên địa ý chí hài hòa ở chung. Kết thúc thần đại thay đổi, bảo đảm kẻ yếu nhảy lên thông đạo thời khắc tồn tại. Từng bước một yếu hóa cường giả đối kẻ yếu vô tự áp bách. Kiến tạo một cái thuộc về chúng ta, cũng thuộc về toàn bộ sinh linh sinh tồn chi địa. Thụy Thần, cũng chính là Vân Mộng chi thần trì hoãn âm thanh hỏi. Kia tại cái này mục đích cuối cùng nhất thực hiện về sau. chúng ta có thể được đến cái gì, mặc dù ta rất muốn nói. Chúng ta đạt được chính là khen ngợi cùng hậu nhân kính ngưỡng. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, nhưng không thể không thừa nhận. Muốn đạt tới mục đích cuối cùng nhất, rất khó khăn, bởi vì chèn ép hình thức có phải hay không đoạn biến hóa. Hiện giai đoạn mâu thuẫn cũng không phải tương lai chủ yếu mâu thuẫn, mà có một ngày, chúng ta có lẽ cũng sẽ trở thành mâu thuẫn một phương chủ thể. Sở dĩ, chúng ta cần định một cái hồng viễn mục tiêu, phân giai đoạn, phân trình tự, từng bước một đi đến vị trí này. Huynh trưởng, người không muốn đi tìm tòi nghiên cứu thế giới này trung cực chi đạo sao? Vân Mộng Chi Thần chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn nói, có lẽ, ta không có vô vọng ngươi như vậy tầm mắt, nhưng ngươi miêu tả cái này tiền cảnh, ta cũng muốn đi xem. Thương Tuyết lại nói, ta đối kích sụp đổ thiên cung cảm thấy hứng thú nhất. Chuyện khác đều tùy ngươi liền có thể. Ngô Vọng tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng hiện tại thiên địa ở giữa chủ yếu mâu thuẫn là cái gì. Thần linh đối sinh linh áp bách. Sinh linh quật khởi không ngừng xuất hiện cường giả đối thần linh uy hiếp. Cụ thể một điểm, liền là nhân vực cùng thiên cung chi tranh. Hơi phức tạp tình huống là, thiên ngoại tồn tại một cỗ khác tiên thiên thần thế lực. Đây là chúng ta cơ hội, cũng là một cái khác trọng nguy cơ. Tam phương đều muốn nhìn mặt khác hai nhà lưỡng bại câu thương. Chúng ta ở vào tam phương thế lực trong khe hẹp, có thể hay không quật khởi. Có thể hay không phát triển ra quy mô, tiến tới đi can dự thiên địa trật tự thay đổi, đều xem chúng ta có thể hay không nắm chắc cơ hội. Ta đề nghị, hôm nay đã thành lập thế lực của chúng ta hạch tâm. Mẫu thân có cái gì tốt danh tự sao, tỉ như cái gì minh, cái gì hội, tục khí. Thương Tuyết khốc khốc nói câu, một bên Thụy Thần lão ca cười nói, chúng ta phương này thế lực ý nghĩa chính. Hẳn là đại đạo chí công, hẳn là thiên địa bình đẳng, truy cầu công chính, vô tư, công bình, như một, lại bao gồm toàn bộ thiên địa. Ngô Vọng cười nói, lão ca ngươi đừng thừa nước đục thả câu, kêu cái gì thiên đạo, như thế nào? Thụy Thần nhíu mày, thiên chi đạo, thiên chi lý, thiên đạo. Thương Tiết thấp giọng thì thào, ngược lại là đầy đủ bá khí, ta cũng là có chút yêu thích. Ngô Vọng, gọi thiên đạo có phải hay không bá khí quá mức, cái từ này cũng không phải tốt như vậy kêu. Nhưng mẫu thân đồng ý. Lão ca đề nghị, đây chính là hai so một trận qua. Hắn cũng không thể làm cái gì độc đoán. Thuận tiện còn có thể khen lão ca một đợt. Xem như cổ vũ. Ngô Vọng cười nói, không hổ là Vân Trung Quân. Thiên đạo hai chữ coi là thật không sai. Về sau chúng ta thế lực danh tự tự gọi là thiên đạo. Này thiên đạo hạch tâm kêu cái gì? Vân Trung Quân. Thụy Thần rõ ràng run lên. Kia khôi ngô đến không tưởng nổi khuôn mặt bên trên, lộ ra một chút ý cười. Ngươi tại sao lại lên cho ta mới ngoại hiệu bất quá cái này xưng hào? Ta ngược lại thật ra có chút vừa ý. Về sau ta gọi Vân Trung Quân. Cái này so Vân Mộng Chi Thần êm tai nhiều. Nghe tựu rất giận chất mà, ha ha ha. Ngô Vọng không khỏi khẽ giật mình. Lão ca ngươi không biết Vân Trung Quân như vậy xưng hô, đây không phải ngươi lên. Vâng. Vâng. Ngô Vọng cánh tay cứng đờ, cả người giống như rơi vào mây mù, đáy lòng nổi lên thủy triều tưởng niệm. Chợt nghe Thương Tuyết nói, thiên đạo là thế lực tên kia trọng yếu nhất, có được quyết sách quyền lực muốn hại người vật, tự xưng là thái nhất. Như thế nào thái nhất? Chính là cổ thần ngữ, đời chỉ thiên địa vạn vật bản nguyên, bản thể. Ngô Vọng ngón tay run rẩy, nhìn xem trước mặt cái này hai tôn cường thần, không có dấu hiệu nào đứng dậy. Thiên đạo, Vân Trung Quân, thái nhất, làm trong thoáng chốc, Ngô Vọng phảng phất nghe được một tiếng chuông vang. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện vô biên vô tận mây mù. Thấy được cái kia từng gặp, tại tuế nguyệt trường hà cuối cùng tĩnh tọa lão giả bóng lưng kia là quay lại lúc xuất hiện mục đích. Ngày hôm nay... Ngay tại lão giả kia càng xa xôi, một cái tràn đầy vết cắt tàn phá chuông lớn chậm rãi hiển hiện. Phát ra một tiếng vang nhỏ, người hiểu ta, gặp ta hình, đến ta người, định thời không? Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy kỳ diệu cảm ngộ. mà hắn giờ phút này đã gần đến phải chăng vô pháp suy nghĩ. Cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, thị thần sơ là Vân Trung Quân. Vân Trung Quân cũng không tồn tại ở thứ ngũ thần thay thế trước bọn hắn vừa thành lập tên là Thiên Đạo Tổ chức, muốn tại Đại Hoang thành lập trật tự mới, giống như cái này thiên địa cần một cái thiên đế, cần một cái trật tự người quản lý. Vậy cái này thiên đế, vì cái gì không thể là ngươi? Ta hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.